bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2450, chương 2450, Bồi Ta Nhìn Ra Trò Vui. Đại hoàng tử mưu phản, nổi lên sát lục quốc vương, sát lục thần quốc bên trong. Yến hội kết thúc, Liễu Thiên Tiết mang theo Sở Cuồng Nhân rời đi, vì hắn sắp xếp chỗ cư trú. Hắn còn lại hoàng tử công chúa cũng lần lượt tản đi. Rất nhanh, trong cung điện chỉ còn lại đại hoàng tử cùng sát lục quốc vương. Ai cũng không biết hai người này đã nói những gì. Chỉ biết là, vào lúc ban đêm, vương cung bên trong bộc phát ra vô cùng năng lượng cường đại khí tức. Này khí tức, tới cũng nhanh đi đến càng nhanh. Chỉ có trong nháy mắt, sau đó liền có người nhìn đến đại hoàng tử trầm mặt rời đi vương cung. Trong vương cung, sát lục quốc vương ngồi tại trên vương vị, thân bên trên tán phát lấy xế chiều chi khí. Hắn khẽ cười một tiếng, vẫn là không giữ được bình tĩnh. Chỉ bất quá dạng này cũng tốt, nếu bọn họ quá bảo trì bình thản, ta ngược lại muốn phiền toái. Thời gian không sai biệt lắm, nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện vào lúc này một cái Sở Cuồng Nhân. Bất quá vấn đề không lớn, đợi ta khôi phục, lại thu hồi trong tay hắn sát thần chi giới. Sau đó tại xuất binh chiếm đoạt hắn thần quốc, ta sát lục thần quốc đem lên một tầng nữa. Sát lục quốc vương nỉ non nói. Cái kia đục ngầu ánh mắt lộ ra từng đạo tinh quang. Một bên khác, Liễu Thiên Tuyết cùng Sở Cuồng Nhân đơn độc ở chung. Nghĩ đến chính mình phụ vương muốn đem chính mình gả cho người nam nhân trước mắt này. Nàng sắc mặt đỏ lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nói ra, đợi chút nữa ta gọi mấy cái cung nữ tới. Sở quân vương có việc có thể phân phó các nàng. Ta đi trước, chờ một chút. Sở quân vương còn có việc sao? Liễu Thiên Tiết hiếu kỳ nói. Phụ vương của ngươi nói lời, ngươi thấy thế nào? Liễu Thiên Tiết nghe vậy, sửng sốt một chút. Sở quân vương là chỉ chuyện thông gia sao? Không, hắn nói muốn đem sát lục thần quốc giao phó cho chuyện của ngươi. Ngươi thật coi là hắn sẽ làm như vậy sao? Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Nghe đến nơi này, Liễu Thiên Tiết sắc mặt biến hóa. Sở quân vương, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cần phải so ta hiểu rõ hơn ngươi phụ vương. Ngươi cho rằng hắn sẽ ở trước mặt mọi người nói ra những lời kia sao? Liễu Thiên Tiết cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy xác thực khả năng không lớn. Tuy nhiên gần nhất những năm này, sát lục quốc vương bởi vì già yếu vấn đề, thường xuyên có một ít ngu ngốc tiến hành. Nhưng như hôm nay dạng này, trước mặt mọi người quan hệ thông gia kết minh, thậm chí biểu lộ có truyền vị chính mình ý tứ, đây là quá mức không hợp thói thường. Tuy nhiên nàng đích xác rất muốn đạt được vị trí kia. Có thể chuyện ngày hôm nay, nàng vẫn là bén nhạy phát giác một tia cổ quái. Sở quân vương có lời nói, không ngại nói thẳng, người tin hay không? Không được bao lâu, người mấy cái kia ca ca liền sẽ khởi binh mưu phản. Sau đó bị phụ vương của ngươi lấy đại nghịch bất đạo tội danh trấn áp. Sở quân vương, ngươi lời không thể nói lung tung. Trong lòng ngươi chẳng lẽ không nghĩ như vậy sao? Liễu Thiên Tiết trầm mặc, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến. Đại ca của mình nắm giữ sát lục thần quốc gần như một nửa binh mã. Không chỉ có như thế, vương cung cấm vệ quân thống lĩnh là nàng tam ca, mà nàng đại ca cùng tam ca xưa nay giao hảo. Hôm nay việc này, cho nàng cái kia đối với vương vị tình thế bắt buộc đại ca kích thích chỉ sợ không nhỏ. Xúc động phía dưới, làm xảy ra chuyện gì đều không đủ. À, bồi ta nhìn một chút trò vui đi. Sở Cuồng Nhân cười nói. Hồ đồ, cái này lão hồ đồ. Thần quốc đại hoàng tử tại sau khi trở về, giận không nhịn nổi, hắn lại muốn truyền vị cho Liễu Thiên Tuyết. Cái kia gia hỏa, cho dù có một số tài năng, nhưng như thế nào so ra mà vượt ta? Luận tu vi, nàng bất quá thê đội thứ hai quân vương, mà ta đã đem gần cực đạo. Luận cổ tay, triều chính trên dưới có một nửa đều là người của ta. Luận chiến công, ta bên ngoài vì thần quốc mở rộng đất đai biên giới, toàn bộ bí giới có hơn phân nửa đều là ta khai thác đi ra. Võ quan tam quân, cơ hồ không người có thể so. Nàng sao có thể cùng ta so? cái kia lão hồ đồ. Dựa vào cái gì muốn truyền vị cho hắn? Tại bên cạnh hắn, tam hoàng tử ánh mắt lóe lên. Lập tức nói, sự tình đã đến một bước này. Đại ca, ta cảm thấy chúng ta không thể do dự nữa. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, thanh quân chắc, người đây chính là đại nghịch bất đạo. Đại hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói, đại ca, cái này cũng là vì thần quốc tốt. Chỉ có ngươi mới là thần quốc thiên tuyển chi vương. Chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn lấy thần quốc rơi vào Liễu Thiên Tuyết trong tay sao? Phụ vương hắn già, hồ đồ rồi. Chúng ta cũng không thể hồ đồ rồi. Tam hoàng tử quỳ trên mặt đất, cung kính nói, mời đại ca vì hàng tỷ thần quốc con dân, vô luận như thế nào, cũng muốn leo lên vị trí kia a. Đại hoàng tử nhắm hai mắt suy tư một hồi, lập tức hắn hít một hơi thật sâu. Tốt, đã như vậy, vậy liền, thanh quân chắc. Sau đó không lâu, toàn bộ sát lục thần quốc thủ đô sóng ngầm phun trào. Rất nhiều hoàng tử, công chúa tại đại hoàng tử điều động lấy, hội tụ một đường, chư vị, phụ vương đi vào thiên nhân ngũ suy chi cảnh đã lâu. Càng phát ra ngu ngốc vô năng, vì thần quốc, ta quyết định thanh quân chắc. Mời các vị huynh đệ tỉ muội vì thần quốc hàng tỷ con dân có thể duy trì ta. Đại hoàng tử nói ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Ngay trong bọn họ, cũng có một số người đối vương vị có tưởng niệm. Nhưng đại hoàng tử thực lực mạnh nhất, hắn đã quyết định muốn đoạt vị. Nếu bọn họ hôm nay không đáp ứng, chỉ sợ đi không được. Ta đáp ứng đại ca. Không tệ, Liễu Thiên Tuyết có tài đức gì có thể ngồi lên vị trí kia? Toàn bộ thần quốc, ngoại trừ đại ca bên ngoài, người nào cũng không có tư cách. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Khi lấy được hoàng tử, đám công chúa bọn họ thái độ sau, đại hoàng tử lúc này bắt đầu hành động. Tam hoàng tử điều động vương cung cấm vệ quân. Đại hoàng tử điều động phần ngoài binh mã hướng về vương cung tóc vàng. Vương cung còn lại thủ vệ, căn bản là không có cách cùng chống cự. Một phen chém giết về sau, vương cung thủ vệ cơ bản bị tiêu diệt. Vương cung trên không, hai bóng người nhìn lấy dưới đáy bừa bộn vương cung. Liễu Thiên Tuyết trầm mặc, đại ca của nàng, quả nhiên mưu phản, ta muốn đi cứu phụ vương. A, hắn có thể không cần ngươi cứu. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Vương cung cấm vệ quân, thần quốc vương đô phòng vệ quân, còn có thần quốc gần nửa binh quyền. A, người cái kia phụ vương, chỉ sợ ngươi đại ca không có dũng khí mưu phản một dạng. Cố ý cho hắn không ít lực lượng a, mặc kệ ở quốc gia nào đều sợ hãi ủng binh tự trọng tình huống xuất hiện, nhưng tại sát lục thần quốc, sát lục quốc vương dường như không có chú ý tới điểm ấy. Các loại binh mã cho đại hoàng tử, liền sợ hắn mưu phản lúc không có người có thể dùng. Trong vương cung, đại hoàng tử mang theo người đi tới sát lục quốc vương trước mặt. Phụ vương, nhi thần đến đây, mời ngươi thối vị nhượng chức. Hiền, ở đâu ra hiền? Sát lục quốc vương nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, mang binh tiến cung, mưu phản bức cha, cái này kêu là hiền rồi. Phụ vương, không cần nhiều lời, thoái vị đi, người cứ như vậy có tự tin có thể thành công. Phụ vương, không cần phô trương thanh thế, thần quốc hơn phân nửa binh mã trong tay ta. Triều chính trên dưới, một nửa là người của ta, mà người đã đi vào thiên nhân ngũ suy chi cảnh. Tu vi hạ xuống, một thân thực lực 10 không còn một, như thế nào là đối thủ của ta? Phụ vương, người tự chủ thoái vị, còn có thể giữ lại thể diện. Vậy ta thật đúng là phải cảm tạ ngươi. Sát lục quốc vương lời nói rơi xuống, trong nháy mắt, tại phía sau hắn, từng đạo huyết sắc phù văn lưu chuyển mà ra, tạo thành một cái kết giới, mà sát lục quốc vương khí tức cũng tại liên tục tăng lên. Thoáng qua ở giữa, liền đạt đến cực mạnh cảnh giới. Nghịch tử, chết đi. Sát lục quốc vương bỗng nhiên nổi lên. Một cái hoàng tử bị hắn nắm ở trong tay. Thoáng qua ở giữa, người hoàng tử kia lực lượng cùng huyết nhục, còn có thể nội sát khí hạch tâm liên tục không ngừng bị hắn hút vào thể nội. Sau cùng người hoàng tử kia hóa thành cho tàn. Một màn trước mắt, khiến người ta hít vào một ngụm khí lạnh. Nuôi các ngươi lâu như vậy,